Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Thấp cùng nô bộc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DUONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu, khải bẩm đại nhân. Hoàng thành bên kia đánh nhau. Vừa vào điện, chưa ngựa, không dê lập tức khom người bẩm báo. Đánh, ai? Nghe vậy, không riêng gì La Hầu cùng một đám áo bào đen nghi ngờ. Thậm chí liền liền Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng thành bên kia tất cả đối thủ cơ hồ đều ở tòa đại điện này trên. Bọn họ có thể cùng ai đánh? Nói sao, tựa hồ cũng không có cái thế lực đó là Đại Chu Hoàng triều đối thủ. Còn như phàm trần vậy chút gì nước chư hầu liên minh. Chỉ cần Chu Thiên Tử nguyện ý, tiêu diệt chỉ là búng ngón tay một cái giữa sự việc. Đại nhân, là nhướng mày nói người. Cũng không biết tại sao, Chu Thiên Tử mang Thiên Tử Học Cung một đám tu sĩ cùng nhướng mày nói người đánh trời đất u ám. Ngày tháng vô quang, lúc này đã đánh tới thiên giới. Thắng bại không biết, trường ngựa tiếp tục bẩm báo. Bởi vì cửa Nam Thiên bị Hoàng Thành chiếm cứ không cách nào thượng giới. Nếu không bọn họ định sẽ theo đến cuối cùng xem cái kết quả. Chu Thiên Tử và nhướng mày lão đạo, La Hầu cùng phối hợp Côn Lão Tổ theo bản năng nhìn nhau như nhau. Bọn họ là thật không nghĩ tới cái này hai vị sẽ đánh. Đếm tháng trước, nhướng mày nói người không phải còn thu thân công báo làm đệ tử hơn nữa biểu thị phải vĩnh viễn che chở Đại Chu Hoàng Triều. Nhưng mà lúc này mới qua thời gian bao lâu? Tin tức là thật. Ngẩng đầu, La Hầu lần nữa xác nhận, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ gì tình. Nếu như hai bên thật nháo tách, Hoàng Thành bên kia thực lực nhất định giảm nhiều. Đến lúc đó Hắc Bào tổ chức là có thể toàn diện nghiền ép Hoàng Thành. Đại nhân, thuộc hạ chính mắt nơi gặp. Có ý tứ, xem ra trong đó nhất định là chuyện gì xảy ra. Bất quá tuần này Thiên Tử có thể cùng nhướng mày nói người đánh khó phân nan giải. Ngươi chờ sau này vậy phải cẩn thận. Xoay người, La Hầu tỏ ý áo bào đen trước đem Nguyên Thủy Thiên Tôn áp xuống đi. Còn như Chu Thiên Tử và nhướng mày nói người chuyện này trước xem náo nhiệt nói sau. Tất lại bất kể là ai, chỉ cần chết một người đối với áo bào đen hay nói đều là thiên đại hảo sự. Đúng rồi, nghĩ biện pháp phái người đi thiên giới, xem sau cùng kết quả như thế nào. Đại nhân, bất quá khom người rời đi đại điện sau đó. Trường ngựa và không dê cũng không có lựa chọn rời đi mà là đi trước đi tới một nơi thiên điện. Mấy sau một nén nhang, Thanh Long, Bạch Hổ tiến vào đại điện. Đại nhân, thấy hai vị đến, trường ngựa và không dê vội vàng hành lễ. Mặc dù gia nhập áo bào đen, nhưng bọn họ vẫn là Thanh Long, Chu Tước, Dòng Chánh, Tử Chuột và Xấu Xí Châu bên kia tình huống gì? Thanh Long đi thẳng vào vấn đề. Đại nhân, Tử Chuột và Xấu Xí Châu đã thành Đại Chu Hoàng Triều người. Ta anh em hai người khuyên nhủ thế nào bọn họ cũng không nguyện ý về lại áo bào đen. Dài dài một tháng, Trương Ngựa đem Hoàng Thành chuyện bên kia đại khái nói một lần. Cái này hai cái đồ không có tiền đồ. Chu Thiên Tử cho bọn họ chỗ tốt gì? Lại liền mấy trăm ngàn năm tình nghĩa anh em đều không chú ý. Chợt nghe, Bạch Hổ tức giận phất tay áo. Nguyên bản bọn họ còn lấy là chỉ cần phái Trương Ngựa và không dê đã qua là có thể đem cái này hai vị mang về. Kết quả, đại ca, chân thực không được phái người đem bọn họ. Thật lâu không mở miệng Chu Tước là một cái chém giết động tác. Tử Chuột và Xấu Xí Thân Châu là dưới quyền bọn họ cao cấp chiến tướng. Biết đồ chân thực quá nhiều quá nhiều. Sau này vạn nhất đối với khó tránh khỏi sẽ bị Chu Thiên Tử bên kia lợi dụng. Như vậy cũng tốt, nếu bọn họ không nhận chúng ta làm sao cần phải lại nhận bọn họ. Khẽ gật đầu, Thanh Long mở miệng nữa. Lần này ngươi cùng đều đi qua, lấy dần hổ mão thỏ. Thần Long Tị Xa là chủ lực, Tuất Cẩu Hợi Heo Dậu Gà là phụ, bất kể như thế nào đều phải đem bọn họ chém chết. Đại nhân, đúng rồi, La Hầu đại nhân an bài sự việc cũng không thể lạnh nhạt. Những mày nói người cùng Chu Thiên chết thắng bại đối với chúng ta thật rất trọng yếu. Ngoặc kép, nào ngờ, ngay tại một đám áo bào đen muốn dò xét hai bên hỗn chiến kết quả lúc. Thiên giới, một tòa tiên sơn đỉnh, những mày nói người đã bị Cơ Huyền và Thiên Tử Học Cung mọi người vây quanh vòng tròn. Lại cũng không cách nào chạy khỏi. Lúc này những mày nói người quần áo lam lũ, hình dáng thê thảm, sớm đã thành nỏ hết đà. Chu Thiên Tử, không nghĩ tới ngươi mới là cái này tầng thứ nhất thiên ẩn núp sâu nhất người. Nhìn Cơ Huyền, những mày nói người đắng chát khó tả. Lần này đại chiến, ở trong mắt người ngoài thật giống như Thiên Tử Học Cung cùng Cơ Huyền vừa động thủ một cái. Thực thì nhướng mày nói người rất rõ ràng. Thiên Tử Học Cung cái đó cửu cung sát trận chỉ là chặn đường đi của hắn lại mà thôi. Chân chính lên chính là hắn cùng Chu Thiên Tử đang đối với quyết. Kết quả, hắn lại là đánh bại. Hơn nữa bại rất hoàn toàn. Một cái sau dạy Thiên Tử. Chiến lược mạnh như vậy, thật là kinh người nghe. Trước lúc này, không riêng gì nhướng mày nói người. Thậm chí tất cả tu sĩ cũng lấy là hoàn thành trận chiến đầu tiên lực hẳn là Lý Nhĩ. Kết quả thế nào? Tầng thứ nhất thiên. Cơ Huyền mới vừa nâng tay lên đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Nguyên bản hắn là muốn hoàn toàn chém chết nhướng mày. Nhưng mà nghe được cái này bốn chữ mát. Nhưng là tâm niệm một chuyển. Có quyết định. Bây giờ nhìn lại. Nhướng mày nói người hẳn biết đứa trẻ tung tích. Thậm chí còn biết một ít người khác không biết sự việc. Nói ra ngươi biết hết thảy. Tha ngươi không chết. Nghĩ ngợi. Một khắc sau. Cơ Huyền lạnh lùng mở miệng. Biết hết thảy. Ha ha. Chu Thiên Tử. Được làm vua thua làm giặc. Nếu thua. Lão phu nhận. Nhưng muốn từ ta nơi này biết ngươi muốn biết. Ha ha. Không thể nào. Vừa nghe. Những mày nói người cười to liền liền. Chết không chết đối với hắn tới nói thật đã không trọng yếu. Hắn mục đích chính là vì làm tam giới nắm giữ. Bây giờ nhìn lại chỉ cần có Chu Thiên Tử ở hắn mục đích liền không cách nào đạt thành. Như vậy, lại khuất phục đã không có ý nghĩa. Không thể nào, chỉ mong người có thể có khí phách rốt cuộc. Cơ Huyền lần nữa liếc một cái, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hệ thống mặt bản. Hệ thống. Có thể hay không đem cái này nhướng mày hoàn toàn thu phục. Hắn truyền ra một đạo thần niệm. Mặc dù biết hệ thống chính là tạo hóa ngọc điệp. Nhưng hắn như cũ thích gọi hệ thống. Đinh, chủ nhân có thể cưỡng ép đem nhướng mày nói người thu là thấp cùng nô bộc. Độ trung thành 100. Nô bộc thực lực bản thân không thay đổi có thể tùy ý điều khiển. Nhưng, rất nhanh. Tạo hóa ngọc điệp có trả lời. Làm sao? Khó khăn. Cơ Huyền nhíu mày. Nếu quả thật có thể đem nhướng mày nói người thu là thấp cùng nô bộc. Hắn liền có thể biết mình muốn biết hết thảy sự việc. Ta có thể cần chút trợ giúp. Hệ thống nói thật nói thật. Nếu như đụng phải những thứ khác cái loại đó nhược điểm đại la kim tiên cấp bậc cưỡng ép thu phục. Chính là một đĩa đồ ăn. Nhưng là bây giờ đối mặt nhưng mà nhướng mày nói người loại này uy tín lâu năm phối hợp độn ma thần. Muốn cưỡng ép thu phục độ khó thật sự là quá lớn quá lớn. Mọi người không biết tạo hóa ngọc điệp rốt cuộc có ích lợi gì. Trên thực tế, nó chính là có thể cưỡng ép đem tu sĩ thần phách thu vào trong đó. Là ký chủ phục vụ, cái gì trợ giúp, có thanh ngọc lão đại ra tay là được. Tạo hóa ngọc điệp lại truyền thần niệm. Thanh ngọc, nó có thể trấn áp những mày nói người. Cơ Huyền cúi đầu, nhìn xem giữa eo treo ngọc bài. Nói thật nói, từ ngọc bài sau khi nhận chủ. Hắn một mực lấy là tấm bảng này là phong thánh bia biến thành hết thảy tất cả đều là đại phong. Thánh làm chuẩn bị, nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ không hề như vậy. Chủ nhân, ngươi để cho vậy vận may mảnh ngọc đĩa cứ việc ra tay chính là xảy ra vấn đề, có ta. Kinh ngạc gian, Cơ Huyền chưa lại truyền thần niệm, bên hông ngọc bài lại là chủ động phát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi cho Cơ Huyền truyền một đạo ý niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tuyuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngs-nối-trom-si-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.